Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lê Vấn Bắc mới nhìn về phía nữ sinh, nghiêm túc nói. Chào cô, tôi là Lê Vấn Bắc cầm biết mà, em biết. Chào buổi tối anh trai. Chào buổi tối, anh gãi đầu, có vẻ hơi lúng túng, nói thêm. Cô thấy tôi rồi, dù sao đây cũng là phòng phát sóng của em gái tôi. Nên chắc tạm vậy thôi. Chúc cô học tập tốt, mạnh khỏe. Cô gái không muốn anh rời đi, vội vàng lên tiếng. Anh trai, em mới tốt nghiệp kỳ thực tập xong, chuyên ngành của em là biên đạo. Biết đâu sau này mình còn có cơ hội hợp tác. Ồ, vậy thì mong chờ lần sau gặp lại. Lê Vấn Bắc đang tươi cười vẫy tay chào fan thì sắc mặt Lê Kiến Mộc bỗng thay đổi. Cô như phát hiện ra điều gì, lập tức hét lên. Tránh ra, đi mau. Nữ sinh đứng bên cạnh ngẩn người. Hả, gì cơ? Lê Vân Bắc cũng kịp nhận ra có điều bất thường, vội vàng hô lên. Chạy đi, chạy về phía trước, nhanh lên. Nữ sinh tuy không nghe rõ lời Lê Kiến Mộc, nhưng theo bản năng tin tưởng Lê Vân Bắc. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi chân cô đã bật lên chạy. Vừa mới rời khỏi chỗ cũ chưa tới 5 mét, một tiếng động lớn vang lên phía sau. Hình ảnh trên màn hình livestream lập tức ghi lại khoảnh khắc chấn động ấy. Một chiếc xe mất kiểm soát đâm thẳng vào cửa hàng tiện lợi phía sau cô, cửa kính vỡ vụn. Chiếc ghế mà cô vừa ngồi bị nghiền nát thành từng mảnh. Cô gái chết sững tại chỗ, sắc mặt tái mét, tay chân lạnh toát. Chiếc xe hung hãn không chỉ tông sập cửa hàng, mà còn húc vào cả bức tường phía trong. Từ góc độ camera, có thể thấy rõ người lái xe đã tử vong, đầu đập vào vô lăng. Máu loang khắp mặt, vẻ mặt còn giữ nguyên sự dữ tợn. Lê Kiến Mộc bình tĩnh nói, chuyển góc quay một chút, nữ sinh lúc này còn đang hoảng loạn. Hà, chuyển camera, quay sang hướng xe bị nạn. Giọng cô kiên định, vâng. Cô gái lúng túng đổi góc quay. Màn hình hiện rõ hình ảnh người đàn ông tử nạn đang ngồi bất động trên xe. Một làn khói đen quẩn quanh, tử khí dày đặc. Một linh hồn bắt đầu bay lên từ thi thể, ánh mắt trống rỗng. Như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy vậy, dường như hắn cũng chẳng quá ngạc nhiên khi thấy mình đã chết. Chỉ lặng lẽ ngồi xổm dưới bóng cây ven đường, như đang đợi ai đó dẫn đường. Lê Kiến Mộc nhíu mày, chăm chú theo dõi, rồi khẽ nói. Quay sang bên trái một chút, nữ sinh ngẩn ngơ hỏi. Bên trái, có gì đâu? Cô vẫn ngoan ngoãn xoay camera sang bên trái. Chỉ thấy cây cối mọc bên đường, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Không trả lời, Lê Kiến Mộc vẫn chăm chăm nhìn màn hình. Ngón tay cô bắt đầu chuyển động như đang vẽ bùa. Một lá bùa mỏng bốc cháy lên ngay trên tay cô. Ánh lửa không gây tổn hại gì, nhưng lập tức phát huy tác dụng. Hồn ma kia như nhận được lệnh gì đó, bỗng nhiên đứng bật dậy, muốn rời đi nhưng phát hiện bản thân không thể di chuyển. Giải lao một chút, Lê Kiến Mộc nói xong thì quay lưng rời khỏi màn hình, bước nhanh ra khỏi cửa. Người nhà họ Lê còn chưa kịp phản ứng, Lê Niên Tây lập tức đứng dậy đuổi theo. Mộc Mộc, em đi đâu thế? Anh còn chưa nói hết câu thì tròn mắt kinh ngạc nhìn thấy trước mặt Lê Kiến Mộc đột nhiên xuất hiện một cánh cửa không ai biết đến. Cô không do dự, bước thẳng vào, cửa biến mất ngay sau lưng. Lê Niên Tây đứng ngây ra đó, quay đầu nhìn Lê Vân Bắc đang mơ màng như bị sét đánh. Anh trấn an fan của anh đi, chắc cô bé kia sợ lắm rồi. Lê Vân Bắc nuốt nước bọt, miễn cưỡng lên tiếng giải thích trước livestream. Còn cô gái lúc này đã mướt mồ hôi, toàn thân mềm nhũn như không còn chút sức lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không dám ở lại hiện trường nữa, cố gắng bước đi vài bước, vừa run rẩy vừa nói chuyện với Lê Vân Bắc qua điện thoại. Bỗng nhiên, một người đi ngang qua khiến cô phải quay đầu. Là Lê Kiến Mộc, cô trố mắt nhìn màn hình livestream. Rồi lại quay sang nhìn người trước mặt. Không thể nhầm lẫn, đúng là cô ấy. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Nhà họ Lê gần đến mức đi bộ mấy phút là tới đây à? Nhưng rõ ràng từ lúc rời khỏi màn hình đến giờ còn chưa tới 2 phút. Em sao vậy? Nếu sợ thì đừng nhìn lại. Đi mua chai nước uống rồi về nghỉ ngơi đi. Giọng Lê Vân Bắc vẫn dịu dàng như thường. Cô gái lắp bắp, chỉ tay ra sau lưng. Không phải, là người vừa đi ngang qua em. Là Lê Kiến Mộc phải không? Cả phòng livestream bỗng trở nên im lặng như tờ, sau đó là một tràng náo động. Bên ngoài, Lê Kiến Mộc đã bước tới gốc cây nơi hồn ma đang giãy giụa. Cô khẽ nhíu mày, không khó để nhận ra trong không khí có mùi đặc trưng của nhang dẫn hồn. Một loại nhang mà người thường không thể ngửi thấy, nhưng lại có sức hấp dẫn chí mạng với quỷ hồn, đặc biệt là những linh hồn mới tử nạn, không có kinh nghiệm, dễ bị dẫn dụ theo mùi hương đó mà đi vào cạm bẫy. Ngón tay cô khẽ động, điều chỉnh lại vị trí bùa chú. Ngay lập tức, ánh mắt của linh hồn kia trở nên đờ đẫn, bị hút vào mùi hương của nhang dẫn hồn, chậm rãi bước về phía trước như bị thôi miên. Lê Kiến Mộc im lặng đi bên cạnh, nhang dẫn hồn có một nhược điểm khá rõ ràng, phạm vi ảnh hưởng không rộng, cho nên nếu có người đốt, chắc chắn là ở khu vực gần đây. Cả dãy này phần lớn là các cửa hàng san sát nhau. Ngay bên cạnh cửa hàng tiện lợi là hai quán cơm nhỏ và một cửa hàng mặt tiền đang trong quá trình thi công, dán đầy bảng cảnh báo. Quỷ ới không chút do dự đi thẳng về phía cửa hàng đang sửa chữa đó. Lê Kiến Mộc định bước theo thì bị một người ngăn lại. Cô định làm gì? Trong này đang thi công, không được tự tiện vào đâu. Xin lỗi anh, đôi mắt Lê Kiến Mộc khẽ lóe lên ánh sáng vàng nhàn nhạt. Người công nhân sững lại một lúc, rồi giống như bị thôi miên, vô thức hạ tay xuống, không ngăn nữa. Cô nhanh chóng bước vào bên trong, đợi cô đi rồi, người công nhân mới ngơ ngác vò đầu. Ơ kìa, mình vừa làm gì thế nhỉ? Ở cuối gian hàng đang sửa chữa là một căn phòng nhỏ, rộng khoảng 5 mét vuông. Bên trong trống trơn, chỉ có một chiếc bàn cũ kỹ. Trên bàn đặt một cái máy tính đang bật, màn hình là phòng phát sóng trực tiếp của chính Lê Kiến Mộc. Bên cạnh đó là một lư hương nhỏ, trong đó cắm nhang dẫn hồn đang cháy nghi ngút. Một con quỷ mới đang dán sát vào cây nhang, tham lam hít lấy từng ngụm khói như thể kẻ nghiện gặp đúng thuốc, toàn thân run rẩy vì phấn khích. Lê Kiến Mộc đứng ở cửa phòng, mắt hơi nheo lại, nhẹ nhàng hít vào một hơi sâu. Chạy rồi, ánh mắt cô dừng lại trên màn hình máy tính. Trong phòng phát sóng, nữ sinh kia đang nói chuyện, còn quay đầu tìm bóng dáng Lê Kiến Mộc. Cô ấy nói hình như vừa rồi thấy Lê Đại Sư đi ngang qua chỗ mình, rồi hỏi Lê Vân Bắc có phải nhà ở gần đây hay không. Lê Vân Bắc đang ngơ ngác, hoàn toàn không biết em gái mình đã đi đâu. Cư dân mạng trong phòng livestream thì lại càng rôm rả, người đoán cô biết. Thuấn Di, phép dịch chuyển tức thời, người lại nói cô đang âm thầm hành động để chóc quỷ. Tất cả những suy đoán đó khiến phòng bình luận sôi động hơn bao giờ hết, và chính sự sôi động đó cũng khiến kẻ đứng sau chuyện đốt nhang dẫn hồn trở nên cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc bước lên, đưa tay dập tắt nhang. Quỷ người đang say mê liền khựng lại, ánh mắt vốn mờ mịt dần tỉnh táo, lắp bắp hỏi. Sao, chuyện gì thế này? Cô không đáp, ánh mắt lạnh nhạt quét qua đối phương rồi giơ tay lên. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên. Con quỷ mới bị thu vào chiếc dâu tây nhỏ đeo ở cổ tay cô, biến mất không còn dấu vết. Xử lý xong, cô quay người rời khỏi phòng nhỏ. Vừa bước ra, người công nhân ban nãy đã quay lại, trông thấy cô thì lập tức cau mày. Này, cô là ai? Từ khi nào vào được đây? Lê Kiến Mộc nhìn anh ta, khẽ nghiêng đầu hỏi ngược lại. Anh là công nhân trang trí ở đây à? Ơ, cô hỏi gì lạ vậy? Nhìn không ra sao, đã hơn 10 giờ đêm rồi. Còn thi công cái gì? Ha, chủ thuê người ta trả tiền đúng lúc, có khi 1-2 giờ sáng tụi tôi cũng đến làm nữa là. Cô gật đầu nhẹ, vậy, chủ thuê của các anh là ai? Là người vừa dùng máy tính trong phòng nhỏ kia đúng không? Người công nhân sững lại một chút, nhíu mày đánh giá Lê Kiến Mộc từ đầu đến chân. Gì cơ, máy tính gì, trong này chỉ có hai anh em tôi thi công, làm gì có ai nghịch máy tính? Còn chủ thuê thì không ở đây đâu. Nếu cô có việc tìm họ, tôi có thể cho cô số. Lê Kiến Mộc mỉm cười. Vậy thì phiền anh rồi. Người công nhân vừa lục tìm trong điện thoại, vừa tỏ ra nhiệt tình bất ngờ. À đúng rồi, nhìn cô ăn mặc khí chất lắm. Trong nhà có mặt bằng hay nhà riêng cần sửa sang không? Bên tôi làm việc kỹ lắm, thiết kế cũng đẹp, cam đoan khiến cô hài lòng. Có thể để lại số liên lạc không? Lê Kiến Mộc đáp lời lấy lệ. Sau đó lấy được số điện thoại của chủ thuê họ Vương kia, đồng thời cũng bị ép lưu lại số của đội thi công. Xong xuôi, cô mới rời đi, khi trở lại nhà họ Lê, vừa khéo chưa tới 10 phút. Vừa trông thấy cô, mắt Lê Vân Bắc sáng rỡ như thấy cứu tinh. Anh ta thật sự đã mệt mỏi vì bị ép trò chuyện trong phòng phát sóng. Những fan đến vì anh còn đỡ, chứ những người theo dõi vì mê huyền học lại cứ liên tục hỏi han, khiến anh lúng túng vô cùng. Thậm chí còn có người mỉa mai anh, ghé phim của em gái. Lê Vân Bắc nắm lấy tay cô, hối hả nói, Mộc Mộc, mau lên đây, fan em chờ em lâu rồi. Cứu anh đi, vừa dứt lời, anh đã như thể mông bị phỏng, vội vàng nhường chỗ rồi rời khỏi màn hình. Cách chương.